Diệp Lăng Phi dự định nhân cơ hội này xử lý một chút. Hắn đi thang máy mãi cho đến tầng 20, đi thang hướng bộ phận chuyên xử lý khiếu nại. Phụ trách tiếp đãi Diệp Lăng Phi chính là chủ nhiệm ở đây, Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm này nói chuyện với Diệp Lăng Phi cũng rất khách khí. Hắn tiếp nhận khiếu nại của Diệp Lăng Phi xong thì nói, sau khi chúng tôi chứng thực sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục. Khoảng chừng lúc nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Theo chuyện chúng tôi cần chứng thực, ít nhất khoảng một tuần. Triệu chủ nhiệm nói, tôi muốn ngày mai đã được biết kết quả điều tra của ông. Không biết có vấn đề gì không? Chuyện này tôi không quyết định được. Tôi chỉ có thể phái người đi điều tra. Triệu chủ nhiệm hơi khó khăn nói, khó tránh có chút quá gấp rồi. Có vấn đề sao? Diệp Lăng Phi bĩu môi thần nói, nếu như vậy, tôi chỉ có thể tìm tổng giám đốc công ty bảo hiểm rồi. Vị tiên sinh này, tôi sẽ tận lực xử lý. Sẽ có câu trả lời thuyết phục cho anh. Anh hài lòng không? Triệu chủ nhiệm hỏi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói, sáng sớm ngày mai tôi phải được biết kết quả điều tra của ông. Hy vọng không để cho tôi thất vọng. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi nói xong, xoay người rời đi. Ngay sau khi Diệp Lăng Phi rời đi, tên Triệu chủ nhiệm kia dùng bút đánh dấu đơn khiếu nại của Diệp Lăng Phi. Hừ lạnh nói, coi mình là ai chứ? Quả thực chính là cố tình gây sự. Diệp Lăng Phi quay lại phòng làm việc bộ phận mình. Hắn vừa mới trở lại, đã nhìn thấy Trần Thiến đứng lên, đi về phía hắn. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Trần Thiến đi tới, biết Trần Thiến có chuyện muốn nói với mình. Hắn không quay về chỗ ngồi của mình, mà là đứng ở cửa. Diệp tiên sinh, tôi đã nghĩ thông. Trần Thiến chỉ nói một câu. Diệp Lăng Phi cười nói, vậy thì tốt. Bà xã của Vu Uy làm việc trong chính phủ. Diệp Lăng Phi bảo Trần Thiến đi tìm bà xã Vu Uy, đem chuyện này nói cho bà xã Vu Uy. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, nếu như vậy Vu Uy sẽ thảm rồi. Trần Thiến quả thực dựa theo Diệp Lăng Phi nói mà đi tìm vợ Vu Uy. Vợ Vu Uy biểu hiện ra bất động thân sắc, nhưng trong lòng lại hết sức phẫn nộ. Vợ của Vu Uy căn bản cũng không biết Vu Uy bởi vì chuyện của nữ nhân mà bị đánh. Vu Uy nói với cô ta là mình không biết vì sao bị đánh. Vì chuyện này, vợ của Vu Uy còn đích thân tự gọi điện thoại đến đồn cảnh sát, hy vọng đồn cảnh sát có thể nghiêm khắc trừng phạt hung thủ. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện đều là bởi vì nữ nhân. Ngay khi Trần Thiến tìm gặp vợ Vu Uy, Diệp Lăng Phi một mình lái xe tới bệnh viện. Diệp Lăng Phi đi tới trong bệnh viện, khi hắn thấy dáng vẻ Vu Uy nằm ở giường bệnh, không ngừng cười ha ha, chỉ nhìn thấy mặt Vu Uy sưng lên, nhìn rất giống hình ảnh con heo trên internet. Đương nhiên, so với hình ảnh đáng yêu của con heo mập mạp, hình dạng của Vu Uy ghê tởm hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, ta sẽ là ác mộng của ngươi. Vu Uy nằm ở trên giường bệnh, mặt hoi sưng lên, nhưng ngoài ra Vu Uy cũng không bị gì nữa. Vừa nhìn Vu Uy hình dạng này, đã biết Vu Uy cố ý đòi tiền bạn trai Trần Thiến mà thôi. Người khác đi thăm bệnh nhân hẳn là mang hoa quả đường sữa các loại gì đó, nhưng Diệp Lăng Phi không chỉ không mang cái gì, ngược lại vừa đi vào trong phòng bệnh. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường Vu Uy, đưa tay lấy một quả táo trên tủ đầu giường bệnh, lấy tay lau lau, răng rắc một tiếng, liền cắn một miếng lớn. Diệp Lăng Phi vừa ăn táo vừa nói, Vu quản lý ông bị sao vậy? Giang Yên Lành lại chạy đến bệnh viện. Hai ngày nay tôi không tới công ty, cũng không biết chuyện này. Nếu như tôi biết ông nằm viện, sớm đã ghé thăm ông một chút. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, đem quả táo đã bị cắn một miếng lớn cua cua trước mặt Vu Uy, oán giận nói, Vu quản lý, ai mua quả táo chua vậy? Nói cho kẻ mau táo kia, lần sau cũng không thể ham rẻ, đừng mua loại táo còn chưa chuối này. Nếu không sau này tôi đến thăm Vu quản lý thế nào chứ? Chua chết mất, ản không nổi nữa. Diệp Lăng Phi nói rồi đem quả táo ném lên trên tủ đầu giường, vỗ hai tay, nhìn Vu Uy. Vu Uy thấy Diệp Lăng Phi như vậy, trong lòng mắng thầm, con mẹ nó, ngươi là tới thăm ta sao? Ta còn nghĩ là ngươi tới chỗ ta ăn đồ của ta đó. Vu Uy vừa nhận được điện thoại của giám đốc bộ phận phòng bồi thường bảo hiểm. Hắn quan hệ với giám đốc bộ phận kia không tệ. Nghe nói Diệp Lăng Phi chạy đến phòng bồi thường làm loạn, Vu Uy trong lòng càng khó chịu. Vu Uy vốn là không ưa Diệp Lăng Phi này, thậm chí còn có chút chán ghét. Nếu như có thể tìm được lý do thích hợp trực tiếp đuổi Diệp Lăng Phi khỏi công ty bảo hiểm Dân An, Vu Uy đã sớm cho Diệp Lăng Phi rời khỏi công ty bảo hiểm Dân An. Lần này hắn nhận được điện thoại của giám đốc bộ phận phòng bồi thường xong, trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng có một cái cớ thích hợp đuổi Diệp Lăng Phi đi rồi. Vu Uy đã vỗ ngực đảm bảo, hai ngày nữa hắn quay về phòng, lập tức sẽ khai trừ Lăng Phi. Vu Uy vừa mới cúp máy, trong lòng đang tính toán chuyện này thì Diệp Lăng Phi liền xuất hiện. Vu Uy này rất tham tài, nếu như Diệp Lăng Phi biếu xén gì đó, Vu Uy còn có thể suy nghĩ thay đổi ý định của mình. Nhung đâu nghĩ đến Diệp Lăng Phi vào là ngồi ở bên giường ăn. Vu Uy vừa nhìn Diệp Lăng Phi ăn đồ của mình, trong lòng liền hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi Diệp Lăng Phi khỏi phòng mình. Vu Uy quay sang phía Diệp Lăng Phi, hắn nói hơi có chút khó khăn, mặt của hắn bị sưng lên, vừa nói liền cảm giác trên mặt rát như bị lửa thiêu vậy. Diệp Lăng Phi, đây là cậu đến thăm tôi sao? Vu Uy hỏi. Đương nhiên là tới thăm ông. Diệp Lăng Phi nói, tôi nghe nói ông bị người ta đánh, tôi liền đến ngay. Ông không biết con người của tôi rất quan tâm đến lãnh đạo sao, cho nên phải sang đây xem quản lý thế nào. Vu Uy vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng còn cảm giác dễ chịu một chút. Trong lòng nghĩ thầm, hừ, tên kia cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe. Vu Uy trong lòng vừa mới nghĩ tới đây, chợt nghe Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, tôi nghĩ nếu như Vu quản lý bị trọng thương mà không được điều trị tốt, tôi có thể giúp đỡ Vu quản lý tìm một cửa hàng bán quan tài. Tôi có một người bạn làm nghề này, tôi có thể bảo bạn tôi giảm giá 2% cho ông. Vu quản lý, ông làm gì trừng mắt nhìn tôi, lẽ nào ông cảm thấy giá tiền này cao? Nghĩ cũng đúng, ông là lãnh đạo của tôi, nói thế nào cũng không thể lấy 80%. Tôi sẽ bảo bạn tôi lấy ông 5% thôi. Như vậy ông hài lòng chưa? Vu Uy thiếu chút nữa bị Diệp Lăng Phi chọc giận đến đứt hơi, mắt trơn trắng lên, tay phải liên tục vuốt ngực, sắc mặt đỏ lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Vu Uy như vậy, vội vàng đứng lên, vẻ mặt thân thiết, nói, Vu quản lý, ông sao vậy? Có phải cảm thấy khó thở hay không? Lẽ nào ông đang hấp hối? Nếu chết sớm như vậy không được đâu, chỉ ít trước khi chết cũng phải đem sổ tiết kiệm và mật mã ngân hàng của ông giao cho tôi đã. Vu quản lý, tôi không thể cứ để ông chết như vậy được. Diệp Lăng Phi nói rồi đi tới bên giường, hai tay đặt ở trên ngực Vu Uy, dùng sức ấn xuống, nói, Vu quản lý, cảm thấy thế nào? Cảm thấy khỏe hơn chưa? Vu Uy trong lòng hận không thể lấy dao giết Diệp Lăng Phi, vốn hắn chỉ là bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận nhất thời khó thở. Kết quả bị Diệp Lăng Phi đè xuống, Vu Uy liền cảm thấy trước mắt mình một mảnh tối đen, thiếu chút không thở nổi. Một lúc lâu sau, Vu Uy mới thở được bình thường, sắc mặt hắn đỏ lên, liên tục ho khan vài tiếng. Vu Uy trừng mắt với Diệp Lăng Phi quát, cậu làm gì? Có phải cậu muốn giết ta không? Diệp Lăng Phi vẻ mặt vô tội, hiển nhiên rất ủy khuất nói, Vu quản lý, tại sao ông có thể nói như vậy? Tôi nhìn thấy ông thiếu chút nữa không thở được, tôi mới muốn giúp ông. Ông xem bây giờ không phải ông có thể thở dốc sao? Nếu như không có tôi vừa rồi, không biết ông có đi chầu Diêm Vương không nữa. Vu Uy bị Diệp Lăng Phi chọc giận không nói lên lời. Hắn lo lắng nếu mình còn nói chuyện với Diệp Lăng Phi như vậy, sớm muộn gì sẽ bị tức chết. Vu Uy không nhịn được khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói, được rồi, chỗ tôi không còn chuyện gì. Vu quản lý, tôi vừa mới đến được một lát, sao có thể đi ngay chứ? Diệp Lăng Phi không chỉ không đi, ngược lại còn ngồi xuống, thần thần bí bí nói, Vu quản lý, hôm nay tôi tới là có chuyện nói cho ông biết. Ừm, chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến sự an nguy của Vu quản lý. Cậu có thể có chuyện à? Cậu không nên ở chỗ này nữa, coi như là tôi cầu xin cậu. Vu Uy hiển nhiên không nhịn được nói, cầu xin cậu mau đi đi. Vu quản lý, ông không nghe nhất định sẽ hối hận. Diệp Lăng Phi cười nói, Lẽ nào Vu quản lý không muốn biết hôm nay Trần Thiến đi đâu? Vu Uy vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Trần Thiến, trong lòng khẽ động. Chuyện này xác thực Vu Uy đã dùng không ít thủ đoạn, chính là vì có được Trần Thiến. Bây giờ mắt thấy Trần Thiến sẽ tới tay, lại nghe được Diệp Lăng Phi ra vẻ thần bí nhắc tới Trần Thiến. Vu Uy không tự chủ được hỏi, cô ta đi đâu? Tôi biết Vu quản lý rất quan tâm Trần Thiến mà. Diệp Lăng Phi lúc này lại bắt đầu thong thả. Hắn cũng không nóng nảy, mà là dựa lưng vào ghế nói, Vu quản lý, ông nói ông ở đây cảm giác thế nào? Khi tôi tới, đã nhìn thấy ở đây có không ít nữ hộ sĩ, lớn lên đúng là rất khêu gợi. Vu quản lý, ông không có ý kiến gì sao? Vu Uy hiện tại chỉ muốn biết Trần Thiên đi đâu. Hắn nào có lòng dạ nói chuyện phiếm với Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi nói toàn chuyện không đâu. Vu Uy thúc giục, được rồi. Diệp Lăng Phi cậu cũng đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Vu quản lý, ông có vẻ gấp gáp vậy. Diệp Lăng Phi cười nói tôi vốn cũng khó hiểu, đang yên lành sao ông lại giao cho Trần Thiến nhiều nhiệm vụ như vậy, mà cơ hồ đều là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Bất quá hiện tại tôi suy nghĩ cẩn thận lại mới biết hóa ra Vu quản lý đã sớm chuẩn bị xong kim ốc tàng kiều. Thủ đoạn này thật cao, không phải người bình thường có thể làm được. Vu Uy trầm mặt xuống, miệng không vui nói, Diệp Lăng Phi, cậu chớ nói lung tung. Tôi làm hết thảy cũng là vì muốn tốt cho Trần Thiến. Làm người mới không có áp lực sao được chứ? Tôi hiểu, tôi mới nói thủ đoạn này rất cao. Rõ ràng muốn kim ốc tàng kiều, nhưng lại làm ra vẻ giải quyết việc công. Vu quản lý ông thật sự làm cho tôi bội phục nha. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn thoáng qua Vu Uy, đã thấy Vu Uy sắc mặt âm trầm. Diệp Lăng Phi nhếch miệng nói tiếp, Vu quản lý, ông đừng tức giận vội. Con người của tôi lá gan rất nhỏ. Tôi nghe nói Vu quản lý còn có một số bạn bè hắc đạo. Tôi rất sợ Vu quản lý bảo những người bạn đó đến tìm tôi. Vu Uy thấy Lăng Phi nói ra chuyện này hắn cũng không sợ vạch mặt hừ lạnh một câu biết là hay nhất. Diệp Lăng Phi cậu đúng là có chút cuồng. Thế nhưng ta đại nhân có đại lượng, không so đo với cậu. Sau này cậu đừng đến phòng chúng ta làm, tự từ trước đi. Vu quản lý, ông muốn khai trừ tôi sao? Diệp Lăng Phi cười nói. Nhưng ông có bổn sự này không? Bây giờ ông còn đang nằm trong viện, ông lấy cái gì khai trừ tôi chứ? Ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đến bộ phận quản lý nhân viên. Bộ phận nhân viên sẽ ngay lập tức làm thủ tục khai trừ cậu. Bây giờ cậu có thể trở về chuẩn bị nghi việc đi. Vu Uy vốn đã muốn trinh Lăng Phi, hiện tại vừa lúc nói ra lời này. Vu Uy trong lòng thầm nghĩ, ngươi muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm, cũng không nghĩ xem mình là ai. Bây giờ thì khóc đi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Uy nói xong, hắn không nhịn được nói, Vu quản lý, vậy phiền ông tự mình khai trừ tôi thì tốt hơn. Tôi chỉ sợ bộ phận nhân viên không dám khai trừ tôi. Giữa chúng ta không cần nói lời vô ích nữa. Tôi cùng lời nói chuyện phiếm với ông, thực sự là lãng phí thời gian của tôi. Ta chủ yếu muốn nói cho ông biết Trần Thiến hôm nay đã đi tìm vợ ông, tìm vợ tôi. Vu Uy cả kinh, bản năng phản ứng liền ngồi dậy. Hắn nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, hô lớn, cô ta tìm vợ ta làm gì? Ông nói có thể làm gì chứ? Còn không phải là đem chuyện này nói cho vợ ông biết sao? À, ông không nên tìm Trần Thiến gây phiền toái. Cô ấy bị tôi bảo đi đấy. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, tôi bảo Trần Thiến đàm phán với vợ ông, để vợ ông ly hôn với ông, Vu quản lý. Thế là tôi đã giúp ông một cái đại ân. Sau này nếu như ông thành công kim ốc tàng kiều, nghìn vạn lần không nên quên công lao của tôi. Diệp Lăng Phi, tao muốn giết mày. Vu Uy sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ vào mũi Diệp Lăng Phi mắng, con mẹ mày, mày cũng không nhìn xem tao là ai, lại dám chọc tới tao. Mày có tin tao chỉ cần một cuộc điện thoại thì tiểu tử nhà mày sẽ không rời khỏi bệnh viện được không? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Vu quản lý, bây giờ tôi đang đây, tôi muốn xem ông làm thế nào giết tôi. Tôi nghe nói có ông có bạn bè hắc đạo gì phải không? Tôi ngược lại cũng biết một chút. Vu Uy vừa nghe, ảm trầm nói, Diệp Lăng Phi, mày thực sự là ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Nghe Bang Ba Ca chưa? Bạn tao chính là người của Ba Ca. Mày có giỏi thì đừng đi. Bây giờ tao sẽ gọi điện thoại bảo bạn tao dẫn người qua đây. Đại Bang Hội, làm ta sợ muốn chết nha. Diệp Lăng Phi vừa nghe liền cười lạnh nói, vậy thì phiền ông gọi đến đi, hay nhất là mang nhiều người vào. Vu Uy bị Diệp Lăng Phi làm cho giận đến môi run run. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Vừa mới nói mấy câu, điện thoại của Vu Uy đã bị Diệp Lăng Phi cướp lấy. Hắn cầm điện thoại nói, này, ta nghe nói mày là người của Ba Ca, rất có bản lĩnh nhỉ. Mày là ai? Người nọ thanh âm bất thiện hỏi. Ta chính là người mà Vu quản lý nói là Diệp Lăng Phi. Có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Tên hỗn đản này thật kiêu ngạo. Nếu biết tao là người của Ba Ca, còn dám dầm dĩ như vậy. Mày sống đủ rồi à? Người nọ mắng. Chán sống thì không dám nhận. Chỉ là gần đây cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Muốn tìm mấy thằng chứng thối luyện tay một chút. Nghe nói Ba Ca chúng mày có rất nhiều người. Hay là gọi hết đến đây, để ta luyện tay một chút. Diệp Lăng Phi nói, tiểu tử mày chờ đó, bây giờ tao lập tức tới. Diệp Lăng Phi nghe thấy đối phương cúp điện thoại. Hắn nói, Vu quản lý, ta quên hỏi tên bạn của ông, tên hắn là gì vậy? Hỏa pháo. Vu Uy bĩu môi, nói, ở thành phố Vọng Hải ai nghe đến tên Hỏa pháo thì dù là con nít 3 tuổi cũng bị dọa cho nín khóc. Diệp Lăng Phi lần này mày chết chắc rồi. Diệp Lăng Phi không để ý đến Vu Uy, mà là khóe miệng cười cười lấy điện thoại di động ra bấm số gọi. Chờ điện thoại vừa kết nối, Diệp Lăng Phi cười nói, này, anh nghe nói tên Hỏa pháo chưa? Ừ, chính là hắn. Tôi không nghĩ qua DA đắc tội hắn. Anh mau tới đây gặp tôi. Nếu như anh đến muộn một chút thì anh không gặp được tôi nữa đâu. Tôi ở bệnh viện nhân dân số 3. Nhớ nhanh lên một chút đi. Diệp Lăng Phi chính là làm trò trước mặt Vu Uy. Sau khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại xong, hắn lại ngồi ở bên cạnh Vu Uy. Cười ha ha nói, Vu quản lý, hai chúng ta tâm sự một chút. Nói không chừng chờ một lát nữa ông sẽ thấy một hồi biểu diễn đặc sắc. Ừm, ta đảm bảo tuyệt đối đặc sắc. Đặc sắc khiến cả đời ông cũng sẽ không quên. Khoảng chừng hơn 20 phút sau, dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo, lúc này Diệp Lăng Phi đứng dậy, bẻ bẻ ngón tay, phát ra tiếng răng rắc, vừa lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, cười nói, lúc nào thì diễn kịch vậy, tôi chờ đến chán rồi, đây là điện thoại Tôn Hoành gọi tới, Tôn Hoành cười nói, Diệp tiên sinh, anh còn không biết à. Kịch đê ơ diễn rồi. Vậy sao? Ở đâu? Lăng Phi hỏi. Phòng chờ bệnh viện. Người của chúng ta DA bao vây người của Ba Ca. Tôi đã đem chuyện này nói cho Long Đầu. Long Đầu nói lần không thể thả Ba Ca. Long Đầu còn bảo tôi đa tà anh. Đang lo không có cớ đánh Ba Ca. Vừa lúc Diệp tiên sinh cho chúng ta cơ hội này. Chút lòng thành mà thôi. Tôi có một chuyện. Tên tam pháo kia giữ lại cho tôi. Tôi có việc với hắn. Diệp Lăng Phi nói. Sở Thiếu Lăng tên hỗn đản này lần trước dám phái người ám sát tôi. Lần này tôi sẽ mang theo người của hắn đi tìm hắn tính sổ. Sở Thiếu Lăng hỗn đản này rốt cuộc có mặc kệ không đây? Thế nào, có hứng thú đi với tôi không? Tôn Hoành vừa nghe, cười nói. Chúng tôi tất nhiên muốn đi, làm gì mà không dám đi chứ? Lần này đến nhìn bộ mặt bọn Ba Ca một cái, làm chúng ta mất đi mấy đường chủ, cũng muốn đường chủ Ba Ca phải chết. Xem anh nói kìa, tôi là người đứng đắn, chuyện của các anh không liên quan đến tôi. Tôi chỉ tìm Sở Thiếu Lăng lấy một câu trả lời, vốn tôi thật không ngờ sẽ có cơ hội này. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, nhìn Vu Uy ngồi ở trên giường sắc trắng bệch cười lạnh nhờ có một tên ngốc quen biết người của Ba Ca. Ừ. Nhanh chóng giải quyết những người này. Nếu cảnh sát tới tôi cũng có thể giúp các anh làm nhân chứng. Giám đốc Diệp, anh yên tâm. Chúng tôi xử lý chuyện này rất quen tay. cho dù bị cảnh sát bắt, cùng lắm thì chúng ta tống những người này vào, chẳng có gì đặc biệt. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì với Tôn Hoành. Hắn cúp điện thoại, đi tới bên giường Vu Uy, nhìn Vu Uy đã há hốc mồm, cười lạnh nói, Vu quản lý, ta dẫn ông đi xem kịch hay, cho ông xem một màn kịch mà khả năng cả đời này ông cũng chưa từng xem qua. Ta đảm bảo sẽ làm ông cả đời khó quên. Mày là ai? Vu Uy thẳng đến lúc này mới phản ứng lại. Hắn ý thức được Diệp Lăng Phi là một người mà mình căn bản không thể trêu vào. Ta là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói. Về phần lai lịch của ta chỉ có thể nói ông nên biết càng ít càng tốt. Ông chỉ cần nhớ, ta là ác mộng của ông là được. Diệp Lăng Phi mạnh mẽ kéo Vu Uy đi ra khỏi phòng bệnh, vào thang máy đi xuống tầng 1. Chờ cửa thang máy vừa mở, Vu Uy liền thấy tràng cảnh ở phòng chờ tầng 1. Hắn khó khăn hít một hơi, chỉ thấy từ phòng chờ tầng 1 cho đến ngoài cửa lớn bệnh viện, tất cả đều là vết máu. Có tên cả người vẫn đang chảy máu, nằm trong vũng máu, mấy ngón tay bị chém đứt. Ở bên ngoài cửa chính, 5-60 thanh niên tay cầm khảm đao chạy ra phía ngoài. Trong đó hai gã thanh niên kéo một tên máu me đầy người đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, lên chiếc xe chờ sẵn bên ngoài. Những người này động tác vô cùng gọn gàng, chém người người xong lập tức rút lui. Diệp Lăng Phi kéo Vu Uy đi ra thang máy, nhìn Vu Uy không ngừng nôn mửa, Diệp Lăng Phi cố ý đê Vu Uy đến gần một vũng máu. Hắn giả bộ giọng kỳ quái nói, Vu quản lý, sao có nhiều người nằm ở đây vậy? Ông xem những người này cả người đều là máu, ta thấy cho dù cứu sống được, cũng bị tàn phế, thật đáng thương. Tuổi còn trẻ đa biến thành tàn phế. Vu Uy, ông cẩn thận một chút. Ông giẫm lên ngón tay người ta kìa. Tuy nói ngón tay người ta bị chém đứt, vạn nhất người ta còn muốn nối thì sao? Ông nói có đúng không? Vu Uy lúc này đã không nói ra lời. Hắn chỉ còn có thể nôn mửa. Diệp Lăng Phi vẫn kéo Vu Uy đến ngoài cửa lớn. Hắn buông tay ra. Vu Uy thoáng cái tê liệt ngã xuống bậc cửa. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Uy bộ dáng kia, cười lạnh nói, Vu quản lý, bây giờ biết cái gì gọi là xã hội đen chân chính rồi hả? Nghĩ rằng ông quen biết đám người này thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ông biết, hôm nay ta chỉ là cho ông một chút giáo huấn. Nếu như sau này để ta nhìn thấy ông nữa, ta cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thuận tiện nhắc nhở một câu, sau này không cần phải đến công ty bảo hiểm dân an làm nữa. Ta thấy ông nhanh chóng viết đơn từ chức thì hơn. Ta không muốn thấy ông ở công ty bảo hiểm dân an. Về phần khi ông về nhà, vợ ông sẽ đối phó ông thế nào, vậy sẽ là chuyện của ông. Gặp phải ta là bất hạnh lớn nhất cả đời ông. Ta sẽ là ác mộng của ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, thiên hạ hà sự bất tương phùng, trong thiên hạ nơi nào cũng có thể gặp nhau. Lăng Phi lái xe rời khôi bệnh viện. Hắn vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Tôn Hoành. Diệp Lăng Phi thấy người của Tôn Hoành mang đi một kẻ người đầy máu me. Nói vậy người nọ chính là Tam Pháo. Người ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp tiên sinh, tôi đang đưa Tam Pháo trở lại. Tôn Hoành nói. Diệp tiên sinh, anh định làm như thế nào? Tôn Hoành, anh cứ nói đi. Lẽ nào còn cần tôi dạy cho anh sao? Anh là người của xã hội đen, loại chuyện này anh phải rõ chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Bây giờ cứ từ từ, không nên gấp gáp tìm Sở Thiếu Lăng tính toán. Trước tiên anh đưa hắn về, phế đi. Chờ buổi tối khi đi tìm Sở Thiếu Lăng tính toán, thì cho dù đem tên kia trả lại cho Sở Thiếu Lăng, tôi cũng muốn hắn là một tên phế nhân. Hiểu rồi, Tôn Hoành đáp. Tôi liền phế đi tiểu tử này. Thuận tiện giúp tôi nhắn với ba ca, nói tôi muốn tìm Sở Thiếu Lăng. Anh hẹn chỗ đi, coi như là địa bàn của ba ca cũng không có vấn đề gì. Tôi không tin Sở Thiếu Lăng dám đụng đến một đầu ngón tay của tôi. Diệp tiên sinh, tôi sẽ liên lạc với người của ba ca, sau đó sẽ thông báo cho anh. Tôn Hoành đáp ứng nói. Diệp Lăng Phi vừa mới cúp điện thoại, Trần Thiến liền gọi tới. Diệp Lăng Phi vừa nhìn là điện thoại của Trần Thiến, nghĩ thầm chuyện bên kia chắc xong xuôi rồi. Hắn nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Trần Thiến nói: "Diệp tiên sinh, tôi vừa mới đi gặp vợ của Vu Uy rồi, vợ hắn không có phản ứng gì." Nghe qua câu "sự yên bình trước khi bão tố tới chưa, tôi thấy tên Vu Uy đáng chết này không có ngày lành đâu. Chuyện Vu Uy bên này đã giải quyết, đảm bảo sau này Vu Uy sẽ không tìm cô làm phiền." Diệp Lăng Phi cười nói: "Trần Thiến, có muốn gặp bạn trai của cô không?" "Tôi không gặp." Trần Thiến nói. "Tôi không bao giờ muốn gặp hắn nữa." "Trần Thiến, cô phải nhớ kỹ, cho dù xong rồi cũng có thể khiến bạn trai của cô biết cái gì gọi là hối hận. Không phải có một câu nói có mất đi mới biết quý trọng sao? Tôi kiến nghị cô nên đi gặp bạn trai, ngay mặt nói rõ ràng với bạn trai cô. Chỉ có như vậy cô mới có thể chân chính thả lòng. Tôi đã làm người tốt thì làm cho chót. Tôi dẫn cô đi gặp bạn trai cô." Trần Thiến do dự một chút rồi nói: "Được rồi." Diệp Lăng Phi và Trần Thiến hẹn gặp nhau. Sau đó Diệp Lăng Phi lái xe đi đón Trần Thiến, sau đó lại đưa Trần Thiến tới chỗ công ty của bạn trai nàng. Trần Thiến trước khi gặp bạn trai nàng cũng cảm thấy hồi hộp, nhưng có Diệp Lăng Phi làm chỗ dựa vững chắc, Trần Thiến vẫn có can đảm đi gặp bạn trai nàng. Diệp Lăng Phi muốn cho Trần Thiến gặp bạn trai nàng có một nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là Lăng Phi cảm thấy bạn trai Trần Thiến căn bản không giống một nam nhân. Diệp Lăng Phi cho rằng bạn trai Trần Thiến đã ném đi thể diện của nam nhân. Diệp Lăng Phi muốn cho Trần Thiến hảo hảo giáo huấn bạn trai nàng. Bất quá từ đầu tới cuối, Trần Thiến cũng không giáo huấn gì bạn trai của nàng, mà chỉ đem toàn bộ quá trình nói cho bạn trai của nàng, đồng thời nói cho bạn trai nàng biết mọi chuyện đã được giải quyết. Hơn nữa bản thân cũng sẽ tới tập đoàn Tân Á nhậm chức. Bạn trai nàng vừa nghe Trần Thiến nói muốn tới tập đoàn Tân Á làm việc, trên mặt hiện ra thần sắc hâm mộ, nói: "Anh biết là anh không đúng. Trần Thiến, anh vẫn yêu em. Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa không? Anh cho rằng được không?" Trần Thiến bỗng nhiên hỏi lại bạn trai của nàng. Diệp Lăng Phi nghe được Trần Thiến nói vậy cũng nở nụ cười. Theo Diệp Lăng Phi, có lẽ từ giờ trở đi Trần Thiến mới là chân chính bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của nàng. Diệp Lăng Phi không nhúng tay vào chuyện giữa Trần Thiến và bạn trai nàng. Tuy nói Diệp Lăng Phi rất muốn đánh tên này một trận, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý định này. Ở trên đường trở về khu vực thành thị, tâm trạng Trần Thiến trở nên rất tốt. Trên mặt nàng hiện ra nụ cười đã lâu không thấy, cũng cười nói với Diệp Lăng Phi. Khi đi ngang qua một hiệu sách, chỉ thấy ở cửa hiệu sách treo một tấm phông quảng cáo. Trên đó viết: "Tác giả ngôn tình chứ danh ôn tình miên miên kỳ bán sách mới, Hồng Nhan Họa Thủy, tại đây, Diệp tiên sinh xin dừng xe một chút." Trần Thiến thấy phông quảng cáo kia bỗng nhiên vội vàng nói. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, rất kỳ quái nói: "Làm sao vậy?" "Diệp tiên sinh, tôi muốn vào hiệu sách mua sách. Ở đây sách không đảm bảo chất lượng. Nếu như cô muốn mua sách, tôi đưa cô tới hiệu sách Tân Hoa mua là được." Diệp Lăng Phi nói. "Không phải, tôi muốn vào mua bản Hồng Nhan Họa Thủy này." Trần Thiến chỉ vào cửa hiệu, nói: "Thật là nhiều người đều xếp hàng chờ ký tên. Tôi cũng muốn đi mua một quyển sách. Anh không biết, tôi thích nhất là đọc sách của Ôn Tình Miên Miên. Đọc rất hay. Tôi thật không ngờ ngày hôm nay cô ấy lại ký tên bán sách ở chỗ này. Tôi nhất định phải mua một quyển. Sau này khả năng sẽ không có cơ hội này. Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn. Không phải là một người viết sách bán sách ở chỗ này sao? Cái gì mà ký tên bán sách? Chính là cho những người ngốc như cô bỏ tiền mua sách. Thật sự không hiểu các cô những tiểu nha đầu này sao lại thích xem sách đó chứ?" Diệp Lăng Phi nói. "Cho nên nói chúng tôi là con gái, tâm tư của con gái, anh là một đại nam nhân sẽ không hiểu." Trần Thiến nở nụ cười. Nàng đẩy cửa xe ra, xuống xe, nói với Diệp Lăng Phi: "Diệp tiên sinh, anh đi về trước đi, tôi mua sách xong sẽ đi taxi về nhà." "Chờ một chút." Diệp Lăng Phi gọi Trần Thiến lại, cũng xuống xe nói: Được rồi, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, đi qua nhìn xem là cái gì, nói không chừng mua một quyển cho Tình Đình đọc cũng tốt. Tình Đình? Trần Thiến sửng sốt, hỏi, là ai vậy? Vợ của tôi, Diệp Lăng Phi nói, một cô gái tính khí thất thường. Ha ha, Trần Thiến nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi tin tưởng Diệp tiên sinh nhất định rất yêu vợ anh. Vì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Bởi vì khi anh nhắc tới vợ anh, trên mặt luôn mang theo nụ cười hạnh phúc. Trần Thiến nói, tôi thấy vợ anh nhất định là một cô gái rất đẹp. Đẹp hay không chưa nói tới, chỉ là ở Vọng Hải không tìm được cô gái so với vợ tôi đẹp hơn. Diệp Lăng Phi nói xong, tự mình cũng nở nụ cười. Hắn bắt chuyện Trần Thiến nói, được rồi, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Cô đến xem một chút, nếu như chậm một chút nữa, tôi thấy cô ngay cả mặt thần tượng cũng không được nhìn đó. Diệp Lăng Phi và Trần Thiến đi tới cửa hiệu sách. Trần Thiến vào xếp hàng, Diệp Lăng Phi liền đứng bên ngoài. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói quả thực rất buồn chán. Có khi không có việc gì làm cũng không tốt. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên lại nghĩ đến Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển cũng rất thích đọc tiểu thuyết và xem phim tình cảm. Lăng Phi lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Hiểu Uyển. Là Đường Hiểu Uyển sao? Diệp Lăng Phi cố ý nói. Đường Hiểu Uyển đang đi làm. Sau khi nhận điện thoại của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển kẹp điện thoại vào cổ, hai tay gõ bàn phím nói, không phải em, cô không phải Hiểu Uyển. Vậy Hiểu Uyển chạy đi đâu rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Hiểu Uyển đã bị người ta bán đi rồi. Đường Hiểu Uyển nói xong, xì một tiếng nở nụ cười ngọt ngào. Diệp Lăng Phi cũng cười. Hắn nói, Hiểu Uyển, có muốn buổi tối anh đến chỗ em không? Em về nhà rồi. Đường Hiểu Uyển nói, bây giờ em mệt muốn chết, khuya về nhà liền muốn ngủ thôi. Đường Hiểu Uyển nói tới chỗ này, bỗng nhiên, thấp giọng nói, Diệp đại ca, bây giờ em thật sự không có thời gian gặp anh. Cha và mẹ em muốn em trang trí phòng, bọn họ muốn sửa nhà lại, giờ em bận lắm. Ừm, biết rồi, chờ em hết bận thì bảo anh nha. Anh rất nhớ em, Diệp Lăng Phi nói. Đường Hiểu Uyển ừ một tiếng, nàng cúp điện thoại trước, hôn một cái vào điện thoại. Đường Hiểu Uyển làm động tác này vừa vặn bị Tử Oánh đang đi tới nhìn thấy. Tử Oánh đi tới trước mặt Đường Hiểu Uyển, cười nói, Hiểu Uyển, cùng ai nói chuyện điện thoại thân mật như vậy? A, Oánh Oánh tỷ. Đường Hiểu Uyển bị Tử Oánh phát hiện hành động của mình, mặt đỏ lên thấp giọng nói, chỉ biết mà. Tử Oánh cười thấp giọng nói, bảo hắn rảnh rỗi thì về đây gặp mấy nhân viên cũ này nha. Vâng, em biết rồi. Đường Hiểu Uyển cười nói. Rốt cục đến lượt Trần Thiến. Trần Thiến hưng phấn mua một quyển sách, cầm đến trước mặt Ôn Tình Miên Miên để Ôn Tình Miên Miên ký tên. Ôn Tình Miên Miên so với trong hình hấp dẫn hơn nhiều, vẻ mặt thanh tú, đeo một chiếc kính, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạ. Ôn Tình Miên Miên lớn hơn một chút so với Trần Thiến. Sau khi ký xong, nàng hai tay đưa sách cho Trần Thiến, ôn nhu nói, cảm ơn đã ủng hộ. Trần Thiến nghe được Ôn Tình Miên Miên nói chuyện với mình, trong lòng rất vui vẻ. Ngay khi Trần Thiến muốn nói, chợt nghe Diệp Lăng Phi hô, Điền Ni. Ôn Tình Miên Miên ánh rời khỏi Trần Thiến, chuyến sang phía Diệp Lăng Phi đang đi tới. Khi nàng thấy rõ ràng là Diệp Lăng Phi, Ôn Tình Miên Miên kinh hỉ nói, sao lại trùng hợp vậy, là anh sao? Nữ tác gia Ôn Tình Miên Miên chính là Điền Ni khi trước uống rượu cùng Diệp Lăng Phi ở trong quán bar, cũng là bạn bè trên mạng của Diệp Lăng Phi tên là Nhã Ngã, chọc tôi. Từ sau lần uống rượu kia, hai người cũng chưa liên lạc với nhau. Diệp Lăng Phi không nghĩ lại gặp được Điền Ni ở đây. Tôi cũng cảm thấy nhìn cô rất quen mắt. Thật không ngờ dĩ nhiên lại là cô. Diệp Lăng Phi đi tới, đưa tay lấy một bản Hồng Nhan Họa Thủy nói, tôi thật không ngờ cô còn là tác giả nha. Thật không ngờ. Sớm biết vậy để cô viết cho tôi một quyển sách. Tiên sinh buôn lậu súng ống đạn dược. Bản Hồng Nhan Họa Thủy này là căn cứ theo chuyện xưa của anh viết ra đó. Anh có muốn đọc không? Diệp Lăng Phi lật 2-3 tờ, nói, được, có bao nhiêu bản, tôi mua hết. còn có nhiều người muốn mua như vậy. Điền Ni nói, tôi tặng cho anh một quyển là được rồi. Điền Ni nhìn Trần Thiến, hỏi Diệp Lăng Phi, bạn gái của anh sao? Không phải, là đồng nghiệp của tôi. Diệp Lăng Phi nói, chờ có thời gian tôi mời cô đến nhà tôi. Tôi giới thiệu cho cô bà xã tôi. Được, Điền Ni nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 669, không có lời nào để nói. Diệp Lăng Phi thật không ngờ sẽ gặp Điền Ni ở hiệu sách này. Đối với Điền Ni, Diệp Lăng Phi đã gần quên mất. Dù sao hai người chỉ là từng gặp mặt một lần, từ đó về sau cũng không liên hệ nữa. Diệp Lăng Phi không muốn Điền Ni tặng sách cho hắn, mà tự mình trả tiền mua hai bản. Diệp Lăng Phi tính mang về cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nhàn rỗi không có việc gì làm thì đọc giải trí. Diệp Lăng Phi chỉ đơn giản hàn huyên hai câu với Điền Ni, thì điện thoại của Tôn Hoành gọi tới. Tôn Hoành nói với Diệp Lăng Phi đã hẹn chỗ gặp mặt, không ở địa bàn của Ba Ca, cũng không ở địa bàn của Phủ Đầu Bang, là do một người có chút bối cảnh xã hội đen chọn chỗ, là bởi vì ngươi nọ đều biết ngươi của Ba Ca và Phủ Đầu Bang, xem như là một người trung gian. Diệp Lăng Phi không nhiều lời, hắn cúp điện thoại, nói với Điền Ni, tôi có chút việc, muốn đi trước, chúng ta liên hệ điện thoại sau nha. Ừ, vậy thì liên hệ điện thoại sau. Trần Thiến không đi cùng Diệp Lăng Phi, khó có cơ hội tâm sự với Ôn Tình Miên Miên. Trần Thiến đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa lúc nhờ mặt mũi Diệp Lăng Phi, Trần Thiến cũng có thể làm quen Ôn Tình Miên Miên. Diệp Lăng Phi vốn cũng có việc, không nói nhiều liền rời khỏi hiệu sách. Lái xe đến thẳng cây TV kia theo như lời Tôn Hoành. Cây TV kia là một cây TV mới mở. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở cửa cây TV. Vừa xuống xe, lập tức có một tên của Phủ Đầu Bang đi tới, nói, Diệp tiên sinh, ngài đã tới, đường chủ của chúng tôi đang ở bên trong chờ ngài. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu một cái, cất bước đi vào. Người nọ đưa Diệp Lăng Phi đi thẳng tới một phòng hát, vừa đẩy cửa ra. Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy Tôn Hoành ngồi ở bên trong một mình, tới sớm vậy. Lăng Phi đi tới, ngồi ở bên cạnh Tôn Hoành, cười nói, tôi vừa mới nhìn bên ngoài có vài tên thủ hạ của anh. Anh không biết thật hay đùa vậy, mang tới có mấy tên thủ hạ, không sợ khi có đánh nhau anh không chạy được sao? Không sợ. Tôn Hoành tự mình rót một chén rượu đỏ cho Diệp Lăng Phi nói, lần này là đến đòi công đạo. Dù Sở Thiếu Lăng lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám động thủ. Nếu như hắn dám động thủ, vậy tôi liền giết chết hắn, coi như là báo thù cho huynh đệ của tôi. Tôi còn đang không hiểu sao anh dẫn theo có mấy tên thủ hạ tới đây, thì ra mang theo súng tới. Diệp Lăng Phi đưa tay cầm chén rượu, hắn nhấp một ngụm nhỏ, cười nói, Tôn Hoành, tố chất của anh đề cao rồi nhỉ, giờ lại uống rượu đỏ đấy. Không có biện pháp, Long Đầu yêu cầu chúng tôi nên đề cao tố chất, không nên cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, muốn học những thành phần tri thức, chú ý quần áo và tố chất trong sinh hoạt. Tôn Hoành nói tới chỗ này, cười khổ nói, Diệp tiên sinh, tôi uống rượu đỏ này như uống nước đường vậy, cảm giác thực sự không đã ghiền, vẫn là uống rượu trắng thoải mái hơn. Tôn Hoành, sống quan trọng nhất là thoải mái, anh muốn làm gì thì làm, không nên cố gắng thay đổi chính mình. Đương nhiên, đôi khi bị ép phải thay đổi một chút. Thế nhưng, đó bất quá là làm trò trước mặt người khác để cho người khác nhìn thôi. Không cần phải tự ép buộc anh thời thời khắc khắc đều như vậy. Giữa tôi và anh xa lạ vậy sao? Ừm. Diệp tiên sinh anh nói rất đúng. Tôn Hoành cười nói. Nhưng hôm nay không phải một mình tôi đến. Tống đường chủ cũng tới. Không có cách nào. Nếu Tống đường chủ tới thế nào tôi cùng phải ra vẻ một chút. Tống Thi cũng tới. Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời đã nhìn thấy cửa phòng mở ra. Tống Thi tươi cười đi đến. Tống Thi đối với Diệp Lăng Phi cảm kích từ tận đáy lòng. Lần trước nhờ có Diệp Lăng Phi cứu mạng toàn gia Tống Thi. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở trong phòng liền cười nói. Tiên sinh, tôi đã tới chậm. Tống đường chủ, sao anh cũng tới? Diệp Lăng Phi hỏi, Tống Thi ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hắn cười nói, chuyện của Diệp tiên sinh chính là chuyện của Tống Thi tôi. Xế chiều hôm nay tôi mới biết chuyện này. Thật không ngờ người của ba ca dám động tới Diệp tiên sinh. Vừa vặn buổi tối tôi không có chuyện gì nên tới đây. Thì ra là thế. Diệp Lăng Phi cười, nói, vậy tôi phải đa tạ hảo ý của Tống tiên sinh rồi. Ừ, chúng ta nhiều người càng náo nhiệt một chút. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra. Tiêu Vũ Văn xuất hiện ở cửa. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Văn, hơi giật mình. Hắn nhìn về phía Tôn Hoành, hỏi, sao cô ấy cũng tới đây? Tôn Hoành bất đắc dĩ cười khổ nói, Diệp tiên sinh, tôi còn chưa kịp nói. Hôm nay khi anh gọi điện thoại cho tôi, Vũ Văn vừa vặn ở bên cạnh tôi. Anh biết đó, tôi luôn luôn không thể trêu vào Vũ Văn mà. Đành phải tùy cô ấy. Như vậy cũng không tốt. Cẩn thận để Long Đầu biết anh dung túng Tiêu Vũ Văn. Sẽ sợ đến anh đấy. Tôi nghe nói Long Đầu các anh không cho Tiêu Vũ Văn nhúng tay vào chuyện Hắc Bang. Diệp Lăng Phi, anh đừng làm Tôn thúc thúc của em sợ. Ông em biết chuyện này. Tiêu Vũ Văn mặc một chiếc áo ngắn, hở bụng. Bên dưới là một chiếc váy bò ngắn, ngắn đến cơ hồ muốn lộ ra quần trong ra ngoài. Trên đôi chân thon dài trắng như tuyết của nàng không đi tất chân, như vậy càng thêm mê người. Tiêu Vũ Văn đi thẳng đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Đối diện Tống Thi đang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi rất có lễ phép nói, Tống gia gia, cháu muốn ngồi ở chỗ này. Được. Tống Thi cười, đứng dậy đi tới bên cạnh Tôn Hoành, ngồi xuống. Tôn Hoành cười nói, Tống đường chủ, anh sớm nên học tôi một ít, ngồi xa một chút. Anh không biết Diệp tiên sinh và Vũ Văn của chúng ta quan hệ rất tốt sao? Tôi làm sao biết? Tống Thi nói, con bé Vũ Văn này quan hệ với anh thân nhất. Tôi ít chơi đùa với cô bé nên đương nhiên không biết chuyện của Vũ Văn. Tôn Hoành thấp giọng nói, Tống đương chủ, chuyện anh không biết còn rất nhiều. Hôm nào chúng ta ngồi xuống nói chuyện, tôi nói cho anh một số chuyện giữa Diệp tiên sinh và Vũ Văn. Tôn Hoành và Tống Thi tán gẫu bên này. Bên kia Tiêu Vũ Văn đã đem thân thể dán vào lòng Diệp Lăng Phi, đưa tay lấy chén rượu kia của Diệp Lăng Phi, uống một hớp nhỏ. Sau đó cười nói với Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh sợ gặp em? Chưa nói tới sợ, chỉ là mỗi lần gặp em, anh đều cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Lần trước cũng vậy, Lăng Phi nói. Tiêu Vũ Văn cười, nói, chuyện lần trước anh phải cảm tạ em mới đúng. Nếu như không có em, anh làm sao có thể gặp được chuyện mà bao nhiêu nam nhân muốn gặp đều không gặp được đó chứ. Tiêu Vũ Văn vừa nói vừa hơi có tóc.